Vô Thượng Sát Thần, chương 575, một tên Tiêu Phàm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Bắc Thần Phong gia nhập điêu khắc, đao khí trong sân cũng càng ngày càng dày đặc, bất quá có Bắc lão, đao khí hai người điêu khắc lấy Bắc lão làm trung tâm phân liệt ra, không liên quan tới nhau. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục cũng dừng lại, hắn chậm rãi mở hai mắt nhìn về phía kiệt tác hoàn mỹ của hắn. Cái này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ khó xử. Trước mặt hắn bày biện một đầu gỗ cao hơn 1 mét, trên người đầu gỗ che kín đường vân, rườm rà vô cùng, điểm này Tiêu Phàm ngược lại khá hài lòng. Nhưng đầu gỗ lại xấu vô cùng, căn bản cái gì cũng không giống, thậm chí còn không bằng đầu gỗ điêu khắc trước đó. Ha ha, cũng tốt tốc độ, Bắc Thần Phong cười to một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ta nói sư thúc người điêu khắc cũng quá tùy tâm sở dục, nhắm mắt lại đều có thể điêu khắc, lợi hại lợi hại. Trên mặt Bắc Thần Phong đều là vẻ đắc ý, ôm một tượng điêu khắc cao hơn 1 mét hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm đắng chát lắc đầu, hai người đơn thuần điêu khắc ra đồ vật thật đúng là thiên địa khác biệt, hắn điêu khắc căn bản so ra kém Bắc Thần Phong. Bất quá nghĩ đến bản thân lần thứ nhất điêu khắc có thể điêu khắc ra một đồ vật đã coi như lợi hại, trong lòng Tiêu Phàm an ủi bản thân. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm thấy rõ điêu khắc trong tay Bắc Thần Phong, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Gia hỏa này lại đem Tần Mộng Điệp ra điêu khắc, hơn nữa còn giống như đúc thủ pháp này nếu dùng để tán gái, cơ hồ là vô địch rồi. Chỉ so với ngươi lợi hại hơn. Đúng lúc này, Bắc lão thanh âm nghiêm nghị vang lên. Lợi hại hơn ta, ra ra, ngươi không thể thiên vị rõ ràng như thế, ta điêu khắc giống như đúc, so với sư thúc điêu khắc còn trông tốt hơn rất nhiều mà. Bắc Thần Phong một mặt không phục nói. Lần này điêu khắc là một kiện tác phẩm hoàn mỹ nhất từ lúc hắn chào đời tới nay, làm sao có thể không bằng Tiêu Phàm đây. Ngươi có thể để cho nó sống lại sao? Bác lão tàn khốc nói. Hè, Bác Thần Phong lập tức ngậm miệng, nhất thời không biết nói gì. Hồn điêu sư điêu khắc ra tác phẩm, trọng yếu nhất là cái gì? Thần vận, đường vân, Bác lão lời nói tiếp tục vang lên, trên mặt lộ ra thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Những cái này đều không phải. Bác lão chậm rãi đứng dậy, đi đến trước tác phẩm của Tiêu Phàm. Tác phẩm của hồn điêu sư quan trọng nhất là sinh cơ. Sau đó chính là thực dụng, cuối cùng mới là thần vận cùng đường vân. Nói đến đây, Bác lão đột nhiên trong nháy mắt hướng về tác phẩm kia, tại đầu ngón tay hắn có một sợi quang mang nở rộ, hai con ngươi Tiêu Phàm chừng một cái, cả kinh kêu lên. Sinh cơ, không sai, đầu ngón tay quang mang của Bác lão liền cho hắn một loại cảm giác sinh cơ bàng bạc. Phốc, một chỉ đâm tại chỗ, sau một khắc hồn văn quanh thân đột nhiên bắt đầu vờn quanh, ngay sau đó, đầu gỗ đứng thẳng lên, trên người tản ra một cỗ khí tức cùng người không khác nhau là mấy. Hiện tại, ngươi còn có lời nào có thể nói? Tác phẩm của ngươi có thể sống lại sao? Chỉ ít, ta không thấy biện pháp nào làm được. Thần sắc Bác lão càng ngày càng nghiêm túc. Trong mắt ta cái này không là tác phẩm là chính là một kiện rác rưởi. Nói đến đây, Bác lão đưa tay vung lên, pho tượng trước người Bắc Thần Phong đột nhiên nổ tung, hắn cũng không tìm được biện pháp làm sống lại tác phẩm, căn bản không cần tồn tại. Ra ra, không được. Bác Thần Phong kêu sợ hãi, muốn ngăn cản, nhưng mà tới không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ở đây hảo hảo tỉnh ngộ, nhìn ngươi sai ở đâu. Bác lão hừ lạnh một tiếng nói, Bác Thần Phong cứng ngắc nhất thời không biết làm sao, thần sắc có chút mê ly, hắn không biết vì sao Bác lão hôm nay tức giận như thế. Lão sư, Tiêu Phàm có chút nhìn không được hít sâu một cái nói. Hắn cũng không biết Bác lão hôm nay vì sao tức giận như vậy, bất quá hắn có thể thông cảm tâm tư của Bác lão. Bác Thần Phong điêu khắc đồ vật nhìn bề ngoài quả thật không tệ, nhưng căn bản không phải là đồ vật hồn điêu sư chuyên chú. Bác lão cũng không phải là tức giận mà là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Trong mắt hắn, Bác Thần Phong lãng phí thiên phú tốt đẹp bởi vì hắn vốn có thể kế thừa truyền thừa của Bác lão. Tiêu Phàm, ngươi không cần xin tha cho hắn, ngươi đi theo ta. Bác lão khoát khoát tay, liền hướng trong phòng đi đến. Một kiện rác rưởi, Bác Thần Phong mặt xám như cho, dù là tham gia sinh tử chi chiến, hắn cũng không có khó chịu như thế. Điêu khắc ra Tần Mộng Điệp, trong lòng hắn kích động không hiểu, tuy nhiên lại bị Bác lão không lưu tình chút nào hủy đi. Bác Thần Phong, mặc dù ta cảm thấy ngươi điêu khắc là không tệ, nhưng ở trong mắt Bác lão lại là rác rưởi, chỉ bởi vì nó không có sinh cơ. Đã như vậy, vì sao ngươi không đem Tần Mộng Điệp điêu khắc ra sinh cơ? Tiêu Phàm có chút nhìn không được, đi ngang qua bên người Bác Thần Phong, truyền âm cho Bác Thần Phong nói. Điêu khắc xuất sinh cơ, Bác Thần Phong nghe vậy, toàn thân run rẩy dữ dội, ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái, kiên định nói. Không sai, ta muốn đem Mộng Điệp chân chính điêu khắc ra, để cho nàng sống lại, ta muốn khiến lão đầu tử lau mắt mà nhìn. Nhìn một đống mảnh gỗ vụn trên mặt đất, Bác Thần Phong hít sâu một cái, quay người liền rời đi. Tiêu Phàm cười cười, hắn từ trong mắt Bắc Thần Phong nhìn ra một cỗ khí thế hăng hái, Bắc Thần Phong làm người mặc dù lười biếng, nhưng hắn vẫn đột phá đến chiến hoàng hậu kỳ, đủ để có thể thấy được thiên phú hắn rất khủng bố. Nếu như hắn có thể tốn hao 1/10 thời gian phía trên hồn điêu, tương lai sẽ như thế nào đây? Tất cả những thứ này tự nhiên chạy không khỏi tai Bắc lão, trong lòng hắn hơi sững sờ, lúc Tiêu Phàm đi tới, Bắc lão kinh ngạc hỏi. Phàm nhi, ngươi vừa mới nói với hắn cái gì? Tiêu Phàm cười cười, nói. Lão sư, thế gian này có một loại lực lượng thập phần đáng sợ, thậm chí khả năng siêu việt hơn cả thiên phú. Lực lượng gì? Bắc lão một mặt không tin nói. Bí mật. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhưng trong lòng bổ sung một câu. Tình yêu rất đáng sợ, có lẽ về sau Bắc Thần Phong sẽ trở thành một hồn điêu sư cường đại cũng không chừng. Lập tức Tiêu Phàm nghĩ tới tiểu ma nữ, bản thân không phải cũng bởi vì tiểu ma nữ mới có thể liều mạng tu luyện như vậy, muốn mạnh lên sao? Tiểu tử ngươi, Bắc lão nhất thời không biết nói gì, hắn phát hiện có thời điểm hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, lập tức lại nói. Lần này gọi ngươi tới là có hai chuyện, chuyện thứ nhất là đưa ngươi một vật. Thứ gì? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói, đồ vật Bắc lão đưa tuyệt đối sẽ không đơn giản, bằng không hắn cũng không xuất thủ. Chính là cái kia, Bắc lão chỉ nơi hẻo lánh cách đó không xa nói, Tiêu Phàm theo ánh mắt Bắc lão nhìn lại, thần sắc khẽ run lên, tựa như nhìn thấy quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bên trong nơi hẻo lánh, một thiếu niên đứng đấy, đây cũng không phải là nguyên nhân Tiêu Phàm chấn kinh, mấu chốt là thiếu niên kia vậy mà cùng hắn giống nhau như đúc. Tiêu Phàm cẩn thận dò xét hồi lâu, vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ, hồi lâu mới nói. Lão sư, đây là hồn điêu. Nếu như không phải Tiêu Phàm không tin Bắc lão có thể phục chế hắn, Tiêu Phàm thật đúng coi đó là hắn, thực sự rất giống, dù là khí thức đều giống nhau như đúc. Không sai, nếu như ngươi có thể để cho nó chân chính sống lại, đồ vật này sẽ đưa cho ngươi. Bắc lão vuốt sợi râu trắng, hiền lành cười nói. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Chương.